Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Vĩ thú, thấy như vậy một màn, Kageyu gật đầu, sau đó nói rằng, chờ ngươi lúc nào, đạt được ta tín nhiệm, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi trên người phong ấn giải trừ. Nói tới chỗ này, Kagesu nói rằng, chuyên tâm ngươi cũng ra đi. Mà lúc này, Isin từ trong bóng tối đi ra, cùng chuyên tâm cùng đi ra khỏi tới còn có một người. Người nọ là Isin đệ đệ, Narahichi Lâu. Isin cùng một lúc lâu hai người đi tới Kagesu bên người. Nói rằng, Kageyu đại nhân, nhìn hai người, Kageyu gật đầu, nói rằng, một lúc lâu về sau ngươi liền theo sắc trời, trợ giúp sắc trời hoàn thành, hắn báo thù đại nghiệp, cũng giúp ta thật tốt thống trị một cái, hiện tại đã trở thành chúng ta Hyuga tộc nhân. Nói tới chỗ này, Naraichi lâu cấp bách vội vàng nói rằng, là, Kageyu đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành Kagesu đại nhân mệnh lệnh. Mà lúc này, Kageyu đưa mắt nhìn về phía thời khắc này Hyuga sắc trời. Trong con mắt mang theo một tia nghi vấn, cũng là nói rằng, đem một lúc lâu an bài đến các ngươi Hyuga nhất tộc. Hẳn không có vấn đề à. Cái này ánh mắt để thời khắc này Hyuga sắc trời, trực tiếp ngẩn người, sau đó cấp bách vội vàng nói rằng, đa tạ Kagesu đại nhân an bài, đối với có chuyên tâm đại nhân đệ đệ trợ giúp ta. Ta nghĩ ta nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Đa tạ Kagesu đại nhân trợ giúp, còn như hướng phân ra an bài mấy người, cũng rất thoải mái. Nói tới chỗ này, Hyuga sắc trời trong con mắt cũng là mang theo một ít mừng rỡ. Cái này ánh mắt để Kagesu gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, hy vọng ngươi đừng phản bội ta đi, nếu không ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nói xong, Kagesu trực tiếp xoay người, sau đó nói rằng, ngươi trước trở về đi, đừng làm cho ngươi cái kia Hyuga thiên giật cậu phát hiện cái gì không đúng. Nói tới chỗ này, Hyuga sắc trời trực tiếp nói rằng, là Kagesu đại nhân. Nói xong liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Chứng kiến Hyuga sắc trời rời đi thân ảnh, bên cạnh chuyên tâm cũng là hỏi, Kageyu đại nhân, cái này nhân loại có thể tín nhiệm sao? Dù sao dựa theo hắn nói quả thực không có sai, bởi vì mẹ hắn nguyên nhân, hắn lại chỉ trưởng khống cái này toàn bộ Hyuga phân ra 200.000 người. Đây cũng là hắn ở Hyuga nhất tộc, tông gia không dám động đến hắn nguyên nhân. Nói tới chỗ này, Kageyu cũng là nhìn Nguyệt, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, ánh trăng rất đẹp không phải sao, thế nhưng ở xinh đẹp cảnh sắc cũng phải có người đi thưởng thức. Không đúng vậy sẽ không có người nói hắn đẹp, không có ai ca ngợi, lại có người sẽ thích Nguyệt sao? Phỏng chừng những cái này nhẫn thuật sẽ để cho hắn ở tách ra danh vọng càng cao. Thế nhưng một lúc lâu ngươi, đến lúc đó hẳn biết phải làm sao a? Một người danh tiếng có lúc rất trọng yếu, thế nhưng có đôi khi cũng cực kỳ thần bí. Bất quá có người nói, Hyuga sắc trời cũng có một thân muội muội, là Hyuga Kyoko. Ha ha, có đôi khi thông gia, lúc đó chẳng phải một chuyện rất dễ dàng sao? Nói tới chỗ này, nhất thời một lúc lâu, cung kính nói rằng, đa tạ Kagesu đại nhân chỉ điểm, thuộc hạ chắc chắn khống chế những thứ này nhẫn thuật lưu động, sau đó truyền thụ nhẫn thuật thời điểm, sẽ nói cho cái này là Kagesu đại nhân đang trợ giúp bọn họ, cho bọn họ tẩy não, thuộc hạ cam đoan sẽ vì Kagesu đại nhân khống chế nửa thành trở lên phân gia nhân viên. Nói tới chỗ này, Kagesu cũng là ném ra một cái quyển trục nói rằng, cho ánh sáng mặt trời nhẫn thuật bất quá là đường nhỏ. Lợi hại nhất nhẫn thuật ở chỗ này, đến lúc đó cứ nhìn ngươi dùng như thế nào. Nói xong, Gageu lần nữa nhìn một chút Nguyệt, sau đó tiếp tục nói rằng, cần phải thời điểm, ta sẽ cưới Hyuga ánh sáng mặt trời muội muội. Hyuga Kyoko, nói tới chỗ này, Gageu đã hướng cùng với chính mình chướng bổng đi tới. Thế nhưng thời khắc này Nara Ichilo cũng là mang theo ánh mắt cung kính nói rằng, Gageu đại nhân, có những thứ này, thuộc hạ nhất định sẽ làm cho cái kia 200.000 người biến thành Gageu đại nhân trung thành nhất thủ hạ. Nói tới chỗ này, Nara Ichilo cũng là ở Kagesu sử dụng dưới ánh mắt ly khai, còn như chuyên tâm thì là ở Kagesu bên người đi tới, sau đó nói rằng, Gageu đại nhân, hiện tại Hyuga nhất tộc sự tình đã chuẩn bị xong. Thế nhưng Uzumaki nhất tộc ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Ta tuy là đã liên lạc rất nhiều tiểu gia tộc, thế nhưng không có cao cấp gia tộc động thủ. Đây tuyệt đối sẽ không để cho càng nhiều hơn gia tộc công kích Uzumaki nhất tộc. Nói tới chỗ này, chuyên tâm cũng là lộ ra vẻ khó xử biểu tình. Nhưng là Kagesu cũng là lắc đầu, nói rằng, nhớ kỹ trọng điểm là ở vĩ thú cùng nổ phù bên trên. Nhất là vĩ thú, hiện tại rất nhiều người cũng không có phát hiện vĩ thú lực lượng. Đem vĩ thú phong ấn tại thân thể của con người trong, sẽ trực tiếp chiếm được một cái thực lực cường hãn Jinchuriki. Hơn nữa đuôi càng nhiều vĩ thú, càng là cường đại, một con cường đại vĩ thú. Một viên vĩ thú ngọc thậm chí có thể phá hủy một cái gia tộc. Có đôi khi để gây xích mích vĩ thú, sau đó để vĩ thú cho thấy lực lượng của hắn, để thế nhân kiến thức một chút vĩ thú lực lượng, sau đó ở đem Uzumaki nhất tộc có thể khống chế vĩ thú tin tức thả ra ngoài. Khi đó, Uzumaki nhất tộc đầy đủ uống một bầu. Nói tới chỗ này, Kagesu có hỏi, chuyên tâm, để cho ngươi điều tra vĩ thú vị trí điều tra rõ ràng sao? Nhất là bát vĩ cùng cửu vĩ, mà trọng yếu nhất cửu vĩ, có tin tức hay không? Cửu vĩ, cái này là Kagesu vẫn mong đợi lực lượng, mặc dù nói lực lượng bây giờ, Kagesu không nhất định có thể trưởng khống cửu vĩ, thế nhưng trải qua một lần này Hagoromo đánh một trận xong, Kagesu liền có nắm chặt trưởng khống. Cái này phút chốc, Kagesu trong con mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Sau đó thầm nghĩ, vĩnh hằng mang Gekio, loại lực lượng này, để ta người thứ nhất thưởng thức a. Nói xong, hai mắt cũng là đã biến thành mang Gekio Serinian. Thế nhưng thời khắc này Isin cũng là gật đầu nói đến, đa tạ Kagesu đại nhân chỉ điểm. Ta quả thực không nghĩ bắt đầu vĩ thú lực lượng. Dựa theo Kagesu đại nhân nói, ta đã phái người đi tìm qua vĩ thú, cũng phát hiện mấy con vĩ thú. Những thứ này vĩ thú lực lượng quả thực lợi hại, nhất là cái kia vĩ thú ngọc nổ tung uy lực, có thể trực tiếp hủy diệt một cái gia tộc. Còn như Kagesu đại nhân nói cửu vĩ, tự nhiên cũng là phát hiện. Hơn nữa cửu vĩ sinh tồn địa phương chính là ở Hòa Quốc một cái tên gọi là mỏm đá rừng đá địa phương. Isin nói rằng, nhưng là đối với lấy Kagesu lời nói, có sâu đậm tán thán. Dù sao vĩ thú lực lượng cũng là cường đại, trước kia là không có có loại này lực lượng khống chế vĩ thú. Nhưng không nghĩ đến Uzumaki nhất tộc thậm chí có thể để cho vĩ thú phong ấn tại trong cơ thể con người, sau đó phát huy ra vĩ thú thực lực. Đây chính là phạm vào đại kỵ, đến lúc đó bị vây công cũng không quá đáng. Bất quá thời khắc này Kagesu cũng là hướng về một chuyện khác, đó chính là cửu vĩ. Làm cửu đại vĩ thú một trong cửu vĩ, Kagesu nhưng là có sâu đậm khống chế dục vọng. Cái này cũng là Kagesu chậm chạp không có ký kết Kuchiyose no Jutsu nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.